bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 71, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba du lịch cùng bé con, song đường hợp thể, vì sao Đường Hy luôn giữ mặt lạnh? Bình luận nổi bật một, còn vì sao nữa, chính là do không có lễ phép, mặt dày bám lấy độ nổi tiếng thôi. Đạt được mục đích rồi thì ngay lập tức cao ngạo lạnh lùng, đến cả giả vờ cũng không làm nữa. Khinh thường, bình luận nổi bật hai, lại bắt đầu rồi, tôi nói các người rảnh quá thì tìm cái nhà tù mà ngồi, đừng có suốt ngày dòm ngó hai ba người mà phân tích linh tinh. Người ta không thể vì gặp thần tượng mà xấu hổ, cúi đầu không biết làm gì sao? Nếu tôi mà được bắt tay với Đường Đường, chắc biểu hiện còn cứng nhắc hơn Đường Hy nữa. Trắng mắt, bình luận nổi bật ba, sao tôi cảm thấy bình luận nhiều tài khoản tạo nhiệt quá, đề nghị các chị em rút đi, tức giận hại thân, đừng giúp người ta tạo độ hot miễn phí nữa. Đường Hy xem hết, mặt không biểu cảm đút điện thoại vào túi. Thực ra những người này cũng không nói sai gì cả, hot search thực sự là do công ty cậu ta cố ý mua. Dù làm vậy sẽ gây phản cảm cho nhiều người, nhưng dù là bị ghét cũng vẫn là nổi tiếng, chỉ cần có chủ đề và thảo luận một chút. Tổn thất nhỏ nhoi cũng không là gì, khán giả chỉ có thể thấy những gì mà truyền thông muốn họ thấy, còn sự thật ra sao, thực ra chẳng ai quan tâm. Họ không biết rằng, cháu trai không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với cậu ta, Đường Thư Gia tên thật là Lương Thư Gia, là đứa trẻ ông chủ mượn từ người thân để làm cảnh, nhằm tạo thêm sự trùng hợp giữa Đường Hy và Ngô Bạch Đường, tiện cho việc marketing cặp đôi. Họ cũng không biết rằng công ty ban đầu còn định ghép đôi Đường Hy với một sếp tổng, để tạo cặp đôi, nhưng vì cậu ta là trai thẳng, cộng thêm tiếng tăm đáng sợ của Giản Nhiên nên mới không dám làm. Đường Hy dừng lại trước cửa, nhìn qua cửa sổ kính, thấy Lâm Ngôn Hâm vốn luôn lạnh nhạt với cậu ta, đang cười nói gì đó với Ngô Bạch Đường. Ngô Bạch Đường thì cẩn thận thổi gà rán vừa mới chiên, cúi xuống đút cho Chi Chi và Giản Minh Hy. Đường Hy nhìn ra, Ngô Bạch Đường thật lòng thích trẻ con, còn cậu ta thì chỉ đang giả vờ. Đường Thư Gia là đứa trẻ lớn tuổi nhất trong mùa thứ hai của DLCBC, cũng là đứa có nhiều tâm tư nhất, học theo người lớn tính cách hai mặt, trước mặt thì ngoan ngoãn hiểu chuyện, sau lưng lại bắt chước người lớn mà ra lệnh. Mùi thức ăn thơm ngào ngạt bay ra, Đường Hy ngửi thấy rồi bất chợt muốn nôn. Đường Hy, cậu đứng trong sân làm gì, không lạnh sao? Đúng đó, trời còn đang rơi mưa nữa. À, tôi tới ngay. Đường Hy bừng tỉnh, bắt chước Ngô Bạch Đường nở nụ cười xin lỗi. Xin lỗi, vừa rồi công ty có việc tìm tôi. Anh Ngô bận rộn lâu như vậy, món cuối cùng để tôi làm cho. Được thôi, vậy phiền cậu rồi. Khác với tưởng tượng, Ngô Bạch Đường không từ chối, bưng món ăn mới nấu xong vào phòng ăn. Cậu vừa rời đi, nhà bếp náo nhiệt lập tức trở nên lạnh lẽo. Ngô Bạch Đường không làm gì, chỉ đứng đó cũng có vô số người yêu thích, hơn Đường Hy rất nhiều. Vạn Tương mời khách mời đến tham gia, tất nhiên không như một số trang marketing nói là Đường cùng phải dựa vào quá khứ để sống. Anh ta đã sắp xếp một buổi biểu diễn kịch vào ngày đọc sách. Nội dung bao gồm nhưng không giới hạn trong các câu chuyện cổ tích từ cổ chí kim trong và ngoài nước. Ngô Bạch Đường và Kiều Thư Vân là các thầy cô hướng dẫn mà anh ta mời đến. Sau bữa tối, Giản Nhiên tìm cớ ra khỏi phòng, đến một góc yên tĩnh trong sân, không có camera quay đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người từ bóng cây quay lại, thở dài. Tôi còn tưởng anh sẽ không đồng ý gặp mặt. Sao lại là anh? Giản Nhiên nhướng mày, rất ngạc nhiên sao? Em ấy đang dạy mấy đứa nhỏ hát, không có thời gian xem điện thoại, có chuyện gì nói với tôi cũng được. Người đó im lặng hồi lâu, ánh trăng xuyên qua kẽ lá chiếu lên mặt, hiện ra đôi mắt giống Ngô Bạch Đường. Đường Hy hơi sợ Giản Nhiên, không ngừng cân nhắc trong lòng, nhưng ngoài việc nhờ Ngô Bạch Đường giúp đỡ, cậu không nghĩ ra cách nào khác. Sếp Tiểu, Tiểu Giản, anh nghe tôi kể một câu chuyện đã. Giản Nhiên giơ tay nhìn đồng hồ. Vẻ không kiên nhẫn hiện rõ trong ánh mắt khiến Đường Hy cảm thấy áp lực, tốc độ nói nhanh hơn nhiều. Trong câu chuyện của Đường Hy, cậu ta vì thiếu tiền, qua giới thiệu của bạn mà đến công ty hiện tại, ký hợp đồng rồi mới phát hiện ra, con đường nghệ sĩ mà ông chủ vạch ra chỉ là những chiếc bánh vẽ. Với thực lực hiện tại của công ty, đến đời sau cũng không thể thực hiện được, chỉ lừa những người trẻ không hiểu gì và muốn kiếm tiền nhanh chóng mà thôi. Những người mới như Đường Hy không hiểu tình hình, ở khắp mọi nơi, Ngay cả những buổi biểu diễn khai trương trung tâm thương mại cũng phải nhờ quan hệ mới có thể nhận được. Họ muốn ra đi, nhưng không trả nổi phí bồi thường hợp đồng, lãng phí thời gian đẹp nhất của đời mình. Một lần tình cờ, video có Đường Hy tham gia quay được lan truyền. Trong cuộc phỏng vấn, cậu ta nói mình thần tượng nhất là Ngu Bạch Đường, thích diễn xuất, muốn gia nhập làng giải trí cũng vì Ngu Bạch Đường. Tôi thề, từng chữ trong cuộc phỏng vấn đều là thật lòng, nhưng sau đó, mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát. Ông chủ Lương thấy cơ hội lớn từ Đường Hy, dùng chiêu bài. Fan chân chính của Ngu Bạch Đường dũng cảm theo đuổi ước mơ. Để thu hút sự chú ý của người hâm mộ, danh nghĩa là theo đuổi thần tượng, thực chất là bắt chước, từng hành động, lời nói đều phải giống Ngô Bạch Đường. Độ nổi tiếng của Đường Hy ngày càng cao, cậu ta nổi tiếng, nhiều fan của Ngô Bạch Đường chuyển sang nói thích cậu ta, sau này sẽ luôn ủng hộ cậu ta. Nhưng còn nhiều hơn là sự phản đối và chửi bới. Vài ngày trước còn thiện chí, giờ các tiểu hài đường đối xử với cậu ta như kẻ thù. Chưa ai hỏi tôi, có tự nguyện làm những việc này không? Đường Hy kiếm được tiền, nhưng không cảm nhận được chút vui vẻ nào. Cậu ta gặp được Ngu Bạch Đường, họ tham gia cùng một chương trình, nhưng Đường Hy không dám nhìn thẳng vào mắt Ngu Bạch Đường, sợ thấy sự chán ghét trong đó. Tôi muốn hỏi anh ấy, nếu như rõ ràng thích một người, nhưng bất đắc dĩ làm tổn thương đối phương, thì người đó có cơ hội xin lỗi, có cơ hội được tha thứ không? Sự im lặng lan tỏa giữa hai người, Giản Nhiên hít mũi, một cách kỳ lạ ngửi thấy mùi lá trà, rồi cười khẩy. Biết rõ không thể làm mà vẫn làm, chắc là vì không đủ thích. Còn về việc tha thứ hay không, Giản Nhiên không thể thay Ngu Bạch Đường đưa ra lựa chọn, cũng không thể kể chuyện kỳ lạ này cho đối phương nghe. Nhưng tôi, ngừng lại, Giản Nhiên giơ nắm đấm, nói tới nói lui là sợ bị trả thù, muốn tôi tha cho cậu chứ gì. Xin lỗi, ngay cả cháu trai 6 tuổi của tôi cũng biết, con người phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Đã được lợi rồi, lại không muốn trả giá tương xứng, làm gì có chuyện tốt như vậy trên đời. Đừng có lèm bèm nữa, còn ngụy biện nữa là tôi không kiềm chế được mà đánh cậu đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Giản Nhiên cũng không quan tâm Đường Hy phản ứng thế nào, quay lưng bỏ đi. Không biết Đường Hy suy nghĩ ra sao, tối hôm kết thúc kỳ thứ 3 của chương trình thực tế, cậu ta lại lên Weibo công khai những điều khoản khắc nghiệt của công ty, cũng như quá trình bị yêu cầu bắt chước Ngu Bạch Đường. Cuối bài viết, cậu ta xin lỗi Ngu Bạch Đường một cách trang trọng, tuyên bố sau khi thắng kiện sẽ mãi mãi rời khỏi làng giải trí, không xuất hiện ở bất kỳ nơi công cộng nào. Weibo được đăng lúc 7 giờ tối, gần như mỗi giây đều có vô số người tham gia thảo luận. Giản Nhiên nhìn lướt qua, rồi nhấn phím quay lại, rời khỏi mục từ khóa nóng, tập trung trở lại vào người đang đọc kịch bản bên cạnh. Ngu Bạch Đường búi tóc dài đen tùy ý, tay phải cầm bút, ngồi khoanh chân trên ghế sofa, vừa đọc kịch bản vừa viết vẽ. Dù là trước đây hay bây giờ, chuyện của Đường Hy dường như không ảnh hưởng đến Ngu Bạch Đường. Có lẽ, cậu đã sớm quên đi người như vậy. Trên con đường phía trước, có người như sao băng, chưa kịp bắt đầu đã vội vã kết thúc. Có người như ngọc sáng, ánh sáng mãi mãi không thay đổi. Toàn Văn Hoàn, Cách Chương.